Chương 2757, ta chính là hùng hổ dọa người. Kết thúc, nhìn xem đầu người rơi xuống đất Chu Tư Tình, có người nhẹ nhàng nói một tiếng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người là nhìn nhau một chút, bởi vì hôm nay tình huống như vậy quá ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, có thể nói, bất kỳ người nào đều tưởng tượng không đến. Trước đó, bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến Hồ Sơn Tông Tam Lưu môn phái như vậy sẽ đại hoạch toàn thắng. Hiện tại không chỉ là Chu Tư Tình bị mất tính mệnh, ngay cả Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ cũng chết thảm ở chỗ này, kết cục như vậy, lại có ai có thể nghĩ ra được đâu, Hồ Sơn Tông muốn quật khởi sao? Nhìn xem một màn này, có người nhịn không được thấp cô một tiếng, đối với cách nhìn như vậy, cũng có một chút đại giáo cương quốc cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, có lão tổ chậm chậm nói ra, đóng băng ba thước, không phải do cái lạnh của một ngày, đối với một chút lão tổ mà nói, bọn hắn cũng không phải là hết sức coi trọng Hồ Sơn Tông. Dù sao một môn phái truyền thừa muốn quật khởi, đây không phải một sớm một chiều sự tình, đó là cần thời đại này đến thời đại khác kinh doanh, đồng thời cũng không phải một hai người liền có thể chống đỡ lấy một môn phái truyền thừa. Một môn phái truyền thừa muốn quật khởi, muốn quyền khuynh thiên hạ, đó nhất định phải là cần phải có lấy đại lượng tinh nhuệ đệ tử, một hai cái cường giả, quản chi cường đại tới đâu, đều khó mà chống đỡ lấy một cái đại giáo cương quốc hưng thịnh, dù sao một cây chẳng chống vững nhà cao ốc. Hồ Sơn Tông có thể hay không quật khởi còn rất khó nói, nhưng, hiện tại bọn hắn mấu chốt nhất là có thể hay không chịu đến qua trước mắt một đạo khảm này, nếu như nhịn không quá, chỉ sợ là tan thành mây khói. Có thế gia trưởng lão có chút công chính nói, lần này, Hồ Sơn Tông đích thật là quá kiêu căng, cũng đích thật là có chút lỗ mãng, là có chút bách không kịp đợi. Có cổ lão môn phái nguyên lão là như thế này đánh giá Lý Thất Dạ bọn hắn, thuyết pháp như vậy. Cũng không ít người âm thầm gật đầu, Hồ Sơn Tông hôm nay không chỉ là đắc tội trung vực thánh địa, cũng là đắc tội bát quái cổ quốc, có thể nói, một hơi cùng tiên ma đạo thống hai cái cường đại nhất thánh địa cương quốc là địch, đây là 10 phần không sáng suốt cách làm, tại toàn bộ tiên ma đạo thống, chỉ sợ không có cái nào đại giáo cương quốc dám đồng thời cùng trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc là địch đi. Trong con mắt của mọi người, Hồ Sơn Tông còn chẳng qua là tam lưu môn phái mà thôi. Coi như Lý Thất Dạ vị sư tổ này cường đại tới đâu, nhưng là, có thể địch được trung vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc sao? Dù sao, hai đại thánh địa cương quốc này là cường giả nhiều vô số kể, chân thần, bất hủ chính là hàng ngàn hàng vạn. Trong con mắt của mọi người, coi như Lý Thất Dạ vị sư tổ này cường đại tới đâu, lại có thực lực, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Hồ Sơn Tông có lẽ là xuống dốc quá lâu đi, cần một chút tồn tại cảm giác, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, đáng tiếc. Lần này bọn hắn lại là tìm nhầm đối tượng, không nên đồng thời hướng trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc khai chiến, chỉ sợ không bao lâu, Hồ Sơn Tông chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Cũng có chân thần cũng xem trọng Hồ Sơn Tông tương lai, lắc đầu, hừ, nhìn thấy Lý Thất Dạ giết Diễm Kỳ Thánh đàn chủ bọn hắn, Tề Phong Kiếm Thánh không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có nghĩ đến có thể như vậy kết cục, trong lòng của hắn có chỗ bất mãn, hừ lạnh một tiếng đằng sau, hắn liền muốn quay người rời đi. Ngươi bây giờ còn muốn đi sao? Tại Tề Phong Kiếm Thánh muốn quay người lúc rời đi, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ngươi là có ý gì? Tề Phong Kiếm Thánh bỗng nhiên xoay người lại, biến sắc, lúc này hắn đối với Lý Thất Dạ cũng không khỏi 10 phần kiên kỵ. Ở thời điểm này, Tề Phong Kiếm Thánh trong lòng đối với Lý Thất Dạ cũng là 10 phần kiên kỵ, mặc dù nói, so sánh lên Quách Giai Tuệ bọn hắn vãn bối như vậy, thậm chí là so sánh lên Chu Tư Tình đến, hắn đều lộ ra thập phần cường đại. Dù sao hắn là một tôn cường đại đăng thiên chân thần, nhưng là, so sánh lên Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ đến, hắn cũng cường đại không đến đi đâu. Nhưng mà, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ ở trong tay Lý Thất Dạ như là một con gà con một dạng bị bóp thành huyết vụ, thử nghĩ một chút, hắn vị này cùng là đăng thiên chân thần, có thể là Lý Thất Dạ đối thủ sao? Tất cả mọi người tại đoán chừng, chỉ sợ Lý Thất Dạ thực lực là tại bất hủ chân thần cảnh giới này, một tôn bất hủ chân thần. Đây hoàn toàn chính xác thật là để Tề Phong Kiếm Thánh kiên kỵ, bọn hắn Tề Phong Quốc mặc dù cũng có bất hủ chân thần, nhưng là, cấp bậc này chân thần, sẽ không dễ dàng lộ mặt. Ở thời điểm này, Tề Phong Kiếm Thánh cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ có ý sợ hãi, nhưng, hắn dù sao cũng là một cái cường đại cương quốc đại nhân vật, lại không thể dễ dàng ở trước mặt Lý Thất Dạ nhận sợ hãi, không có gì, chỉ là muốn lưu lại mạng chó của ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Tề Phong Kiếm Thánh bị dọa đến lui về sau một bước, sắc mặt đại biến, trước đó, hắn còn không có đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, nhưng bây giờ thật sự là hắn là sợ hãi Lý Thất Dạ. Đạo hữu, qua, ta cùng ngươi thế nhưng là không cừu không oán. Tề Phong Kiếm Thánh không khỏi thật sâu hít thở một cái, gặp Lý Thất Dạ vậy mà tìm tới Tề Phong Kiếm Thánh gốc rạ, cái này cũng dẫn tới không ít người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều nhìn nhau một chút, ngươi cùng ta đích thật là không cừu không oán. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá, ta nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên muốn chém ngươi. Lý do như vậy, lập tức để rất nhiều người trợn tròn mắt, vẻn vẹn nhìn Tề Phong Kiếm Thánh không vừa mắt, liền muốn chém hắn, cách làm như vậy, không khỏi quá bá đạo đi, gia hỏa này quá điên cuồng đi, còn sầu bọn hắn Hộ Sơn Tông dựng nên địch nhân còn chưa đủ nhiều không. Có người không nhịn được cô một tiếng, đạo hữu, cái này không khỏi quá mức đi. Lấy lại tinh thần, Tề Phong Kiếm Thánh sắc mặt hết sức khó coi. Hắn Tề Phong Kiếm Thánh tại Tiên Ma Đạo Thống dù sao cũng là một nhân vật, tại Tề Phong Quốc càng là được cho một đại nhân vật. Hôm nay Lý Thất Dạ vẻn vẹn bởi vì nhìn hắn không thuận mắt, liền muốn chém hắn, cái này không khỏi quá mức xem thường hắn đi, cái này hoàn toàn là xem hắn không có gì, cái này lại làm sao không để cho trong lòng của hắn có chút phẫn nộ đâu, thì như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, mỗi người lập trường, đều có bất công. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình, nhưng, làm một cái trọng tài, giữa nơi đông người như vậy thiên vị, cái này không chỉ là để cho ngươi danh tiết tận ném, cũng là hỏng Tiên Ma Đạo Thống thanh danh, càng là làm hư Tiên Ma Đạo Thống tập tục. Tại trong quyết đấu quang minh chính đại này, đều có thể như vậy vô liêm sỉ thiên vị một phương, về sau để Tiên Ma Đạo Thống đệ tử còn có cảm giác an toàn sao? Về sau Tiên Ma Đạo Thống đệ tử ở giữa quyết đấu, còn có công bằng có thể nói sao? Làm Tiên Ma Đạo Thống đệ tử, tận làm chút phá hư quy tắc sự tình, nên giết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn hắn một chút, nghe được Lý Thất Dạ lời nói này, không ít người đều nhao nhao gật gật đầu, đối với lời này cũng đều âm thầm đồng ý. Tại vừa rồi Tề Phong Kiếm Thánh như vậy thiên vị Chu Tư Tình, đó thật là quá không nói được, thậm chí để cho người ta có chút khinh thường. Có thể nói, Tề Phong Kiếm Thánh làm như vậy làm hư tập tục. Liền tại trên sân quyết đấu trọng tài đều như vậy thiên vị, về sau lại có quyết chiến, ai sẽ tin tưởng trọng tài phán quyết đâu, bị Lý Thất Dạ trước mặt mọi người như vậy quở trách, cái này khiến Tề Phong Kiếm Thánh sắc mặt hết sức khó coi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không bỏ ra nổi lời gì đến phản bác Lý Thất Dạ, cái này cũng đích thật là hắn đuối lý chỗ, trong mắt của ta, ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi là mình đoạn đâu? Hay là ta động thủ đâu? Trong lúc nhất thời, Tề Phong Kiếm Thánh ngang ngược ở nơi đó, sắc mặt biến đổi không chừng, không biết làm sao, hừ, bản tọa không cùng ngươi hung hăng càng quấy. Cuối cùng, Tề Phong Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, phất áo mà đi, hắn không nguyện ý lại tiếp tục ở lại nơi này. Ở thời điểm này, Tề Phong Kiếm Thánh đều có chút hối hận chính mình ngay từ đầu không có lập tức rời đi, còn để lại đến xem náo nhiệt, nếu như ngay từ đầu liền rời đi hiện trường mà nói. Cũng không có như bây giờ phiền não rồi, còn muốn chạy sao? Trước tiên đem mệnh lưu lại. Tại Tề Phong Kiếm Thánh vẫn chưa ra khỏi mấy bước thời điểm, Lý Thất Dạ đã chặn đường đi của hắn lại. Lý Thất Dạ vẫn là ngồi tại ở trên xe lăn, nhưng là, không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất hiện tại Tề Phong Kiếm Thánh trước mặt, tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền ngăn chặn Tề Phong Kiếm Thánh đường đi. Ngươi, Tề Phong Kiếm Thánh sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, ngươi hay là tự hành kết thúc, hay là ta động thủ. Tề Phong Kiếm Thánh thật sâu hít thở một cái, cuối cùng ổn định tâm tính, hắn lạnh lùng nói ra, đạo hữu, trận này quyết chiến, coi như bản tọa có bất công chỗ, cũng không trở thành ngươi ta sinh tử đối mặt, không, không có cái gì sinh tử đối mặt, chỉ có ngươi chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Tề Phong Kiếm Thánh sắc mặt hết sức khó coi. Lý Thất Dạ thần thái như vậy vậy đơn giản chính là xem hắn không có gì, xem hắn như sâu kiến, nhưng là, hiện tại tình hình khó khăn, Lý Thất Dạ đích xác xác là mạnh mẽ hơn hắn. Đạo hữu, tục ngữ nói tốt, giết người bất quá điểm đầu địa, lần này đấu chiến, là ta kéo lệch đỡ, sai tại ta, ta cũng nhận. Cuối cùng, Tề Phong Kiếm Thánh quyết tâm, dứt khoát nhận sợ hãi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tề Phong Kiếm Thánh liền ôm quyền, chậm chậm nói ra. Quan gia dễ giải không dễ kết, núi không chuyển nước chuyển, ngày khác gặp nhau, cũng là một trận duyên phận, ta Tề Phong Quốc cũng hoan nghênh đạo hữu đến đây làm khách. Tề Phong Kiếm Thánh nói ra lời như vậy, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, tất Tất cả mọi người nhìn ra được, Tề Phong kiếm thánh là hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, hướng Lý Thất Dạ yếu thế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lý Thất Dạ mạnh hơn Tề Phong kiếm thánh quá nhiều, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mà lại, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, về sau lại báo thù cũng không muộn. Gặp Tề Phong kiếm thánh như vậy chịu thua lấy lòng, ở thời điểm này, không ít người đều nhìn về phía Lý Thất Dạ. Dù sao, tại không ít người xem ra, Hộ Sơn Tông hay là nhỏ yếu, nếu như nói Hộ Sơn Tông muốn quật khởi, thiếu một địch nhân, thêm một cái bằng hữu, đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu như thừa cơ hội này, cho Tề Phong kiếm thánh một cái xuống thang, vì Tề Phong kiếm thánh nói câu lời hữu ích, nói không chừng Hộ Sơn Tông cùng Tề Sơn Quốc có thể nhờ vả chút quan hệ, đây đối với Hộ Sơn Tông tới nói, làm sao cũng không phải một chuyện tốt. Hay là một câu, cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là tự hành kết thúc, hay là ta xuất thủ. Lý Thất Dạ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, bất vi sở động. Ngươi, Tề Phong kiếm thánh sắc mặt hết sức khó coi, hắn đều đã nhận sợ hãi phục nhuyễn, không nghĩ tới Lý Thất Dạ còn như vậy không thuận theo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.